Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280 Tà Ma Vương. Tà Ma Vương ra tới. Ứng Hoan Hoan toàn thân khí tức băng lãnh đến cực điểm. Vẻn vẹn là mấy chữ này nôn ra, thậm chí có vụn băng tràn ngập. Tà Ma Vương. Lâm Đông kinh nghi, mặc dù không biết cái này Tà Ma Vương là vật gì, nhưng nhìn hắn thanh thế cùng Ứng Hoan Hoan khí tức, nghiễm nhiên là cảm giác ra cường đại. Một bên Không Gian Chủ trao mày, trầm giọng nói: "Dị Ma Hoàng tọa kỵ." Tiếng nói rơi thôi nhìn về phía đối phương Tam Vương Điện. Ngưng trọng một tiếng, nguyên lai cái này Hồng Hoang chi chủ bất quá là vì che giấu tai mắt người. Các ngươi chân chính mục đích là đem Tà Ma Vương cứu ra. Ha ha, không thể nói như thế. Vạn nhất chúng ta thật đem Hồng Hoang chi chủ diệt sát, lại cứu ra Tà Ma Vương, này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tam Vương Điện hiển nhiên là cực kỳ tâm phấn, một mặt ý cười. Lời này nói ra, song phương đều là không nói chuyện. Lâm Đông cúi nhìn phía dưới vẫn như cũ là chân cụt tay đứt tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết trùng thiên chiến trường. Nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, đem phía dưới chiến trường tách ra đi. Bây giờ Tà Ma Vương xuất hiện, hẳn là đánh không đi xuống đi. Ứng Hoan Hoan gật gật đầu, ngọc thủ dương lên, dùng tự thân là giới hạn điểm rơi xuống một đạo tường băng. Đem toàn bộ võ ký ức đảo đỡ ra tới. Vô số dị ma la hét, tê giống, nhưng lại không cách nào xông phá. Ứng Hoan Hoan vẻn vẹn khoát tay liền có như vậy uy năng. Lâm Đông tràn ngập bất đắc dĩ. Song phương một mực hiện tình trạng giằng co. Rõ ràng đều là đang đợi cái gì. Trong lúc đó Không Gian 420 chủ sắc mặt ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp phát ra. Tới. Lâm Đông gật đầu. Hắn cảm giác được biển rộng phía trên có một cỗ cực độ kinh khủng khí tức ba động. Xé rách không gian nhanh chóng tiếp cận. Nhật nguyệt giao thoa, thiên khung phía trên bóng đêm vô tận bao phủ xuống. Thay đổi bất ngờ, mãnh liệt phong bạo tại mặt biển phía trên tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cơ hồ đem phía dưới toàn bộ mặt biển bao trùm. Vòng xoáy bên trong một đạo đen như mực thân ảnh chậm rãi hiện lên mà ra. Phốc, bóng đen xông phá mặt biển. Thiên địa càng thêm mờ tối. Một đạo trọn vẹn cao ngàn trượng lớn. Toàn thân tinh thiết vẻ đen. Giữ tợn vết thương che kín thân hình khổng lồ phía trên. Lâm Đông con ngươi co rút lại. Là khiến hắn kinh khủng vẫn là. Bóng đen lại có 8 cánh tay cánh tay. Trên không trung huy vũ. Lộ ra đến mức dị thường kinh dị. Nhưng là nhưng không có đôi mắt. Băng chủ. Người quả nhiên không có chết. Tà Ma Vương xuất hiện ở lớn lên phía trên. Một tiếng thiên địa run rẩy giống như tê giống thanh âm. Căm tức nhìn Ứng Hoan Hoan. Hiển nhiên Tà Ma Vương là căn cứ Ứng Hoan Hoan phát ra chút giận hơi thở mà phân rõ Ứng Hoan Hoan tồn tại. Xem ra giữa hai người tựa hồ tràn ngập ân oán. Ha ha, người cái này nghiệt xúc thế mà chạy trốn ra tới. Ứng Hoan Hoan băng con ngươi nhìn về phía Tà Ma Vương. Khí tức băng, ca ác, lạnh đâm người. Băng chủ, vạn năm không thấy, tu vi giống như lùi lại không ít. Tà Ma Vương bên người. Hai đạo bóng đen kèm theo sền sệt ma khí ngưng tụ mà ra. Chậc chậc, Tứ Vương Điện, Ngũ Vương Điện, các ngươi Ma Vực Vương Điện sắp đến đủ đi. Không Gian Chủ cười nói ra. Khuôn mặt phía trên có chút ngưng trọng. Lâm Đông tay cầm long thương. Tâm thần đề phòng. Trước mắt cục diện xa xa siêu thoát bản thân khống chế. Trước là này Thất Vương Điện ba người. Bây giờ Tà Ma Vương bên người lại có Tứ Vương Điện cùng Ngũ Vương Điện. Kinh khủng như vậy đội hình. Đem ánh mắt đặt ở cao ốc phía trên. Hết thảy đều phải nhìn bản thân sư tôn. Nhưng vào lúc này, chân trời phía trên cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ bao phủ mà tới. Thậm chí ngay cả này đám mây đều là hóa thành ánh lửa vẻ. Cảm nhận được cỗ này khí tức, Lâm Đông không cần suy nghĩ cũng biết là người nào. Nhất định là viễn cổ bát chủ một trong viêm chủ. Toàn thân vững chắc cơ bắp. Một cỗ nóng bỏng dám đập vào mặt mà tới. Cho dù là không có vận dụng bất luận cái gì hồn lực. Vẻn vẹn là nhục thể nhiệt độ đều là cực kỳ khủng bố. có chút chủ quan, bị bọn họ cứu ra tà ma vương. Viêm chủ đi tới Ứng Hoan Hoan bên người, tràn ngập bất đắc dĩ. Ứng Hoan Hoan khẽ vuốt cằm, cũng không nói cái gì. Phía trước Tam Vương Điện một mặt lười biếng, hướng tà ma vương nói ra. Lúc này thừa dịp viễn cổ bát chủ còn chưa tới đủ, chúng ta xuất thủ trước. Tà ma vương to lớn đầu lâu gật gật đầu. Ta áp chế băng chủ. Đối với lời này Tam Vương Điện trầm giọng nói ra. Băng chủ hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không cần ngươi xuất thủ. Chúng ta nhất đại uy hiếp liền là hắn. Đen kịt tràn ngập ma khí, ngón tay chỉ hướng Lâm Đông. Một cái luân hồi cảnh tiểu tử. Tà ma vương tràn đầy khinh thường. Ha ha, tin tưởng ta, chỉ cần hắn vừa chết, ngày sau liền không có có người có thể cản trở chúng ta ma vực. Tam Vương Điện cùng tà ma vương đối thoại thế nhưng là tại giữa cả thiên địa quanh quần, cũng liền là nói tất cả mọi người đều nghe được. Ứng Hoan Hoan sắc mặt chợt biến, nhìn bên cạnh Lâm Đông, người mượn không gian tổ phù bỏ chạy. Lâm Đông lay lay đầu, đã bọn họ quyết định ra tay với ta, chắc hẳn đã phong tỏa đường lui. Lúc này ta căn bản là đi không được rơi. Khạc khạc, ngược lại là không ngốc. Tam Vương Điện âm trầm thanh âm phát ra. Chỉ cần tà ma vương ở đây, người ngay cả sử dụng không gian tổ phù tư cách đều không có. Hôm nay tất chết. Tà ma vương, động thủ đi. Tà ma vương cũng không nói chuyện, nhưng hắn hành động lại là nói rõ hết thảy. Tám cánh tay duỗi triển khai mà ra. Sền sệt ma khí tràn ngập ra tới. Không gian phá toái, ma khí tuôn vào cánh tay bên trong. Tà ma vương thi triển thế công, đồng thời Tam Vương Điện cùng mặt khác 5 vị vương điện đồng dạng bắt đầu thi triển thế công. Tam Vương Điện cùng không gian chủ lẫn nhau tương đối. Tứ Vương Điện cùng Thất Vương Điện phong tỏa Ứng Hoan Hoan muốn cứu trợ Lâm Đông con đường. Còn thừa 3 vị vương điện đem Viêm chủ vây quanh. Có thể nói trong lúc nhất thời Lâm Đông căn bản đến không đến bất luận kẻ nào trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào bản thân tới chống được tà ma vương nhất đánh. Phía dưới vô số cường giả nhìn lên bầu trời phía trên kinh khủng đội hình, đều là tâm thần run rẩy. Nguyên một đám thay Lâm Đông lo lắng. Đây chính là tà ma vương a. Bọn họ khoảng cách như vậy xa vời, đều là cảm giác này sền sệt ma khí áp bọn họ không thở nổi. Bởi vậy có thể thấy đến cùng là khủng bố cỡ nào. Oanh long long, thiên khung phía trên ma vân cuồn cuộn, tê thiên liệt địa, tám cánh tay huy vũ hoàn toàn đem trên bầu trời vạn vật toàn bộ che cản. Phảng phất ngày tận thế hàng lâm, lướt qua một cái đen kịt đến cực điểm, sền sệt như nước một màn màu đen vầng sáng tại tám cái huy vũ cánh tay trung ương chậm rãi hội tụ. Không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Thiên địa nguyên lực trong nháy mắt chuyển hóa là ma khí, ngưng tụ trong vầng sáng. Thời gian nháy mắt một khỏa phảng phất bị ma khí quán chú thái dương, treo mà ra. Giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều là tại đây ma dương phía trên. Phía dưới vô số cường giả tâm thần căng thẳng, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng thay Lâm Đông cầu nguyện. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái này ma dương nếu như rơi xuống nói, sẽ nhấc lên kinh khủng bực nào uy lực. Tà ma vương giữ tợn khuôn mặt tại đây ma dương phía dưới lộ ra đến kinh khủng dị thường, hoàn toàn liền là một tôn ma thần muốn hủy diệt vạn vật một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám cánh tay quơ ra, cái này trọn vẹn ngàn trượng đại ma dương chậm chậm rơi xuống, xé rách không gian, xuyên thủng hết thảy. Giữa thiên địa hết thảy càng vốn là không cách nào cản trở hắn mảy may. Lâm Đông trao mày, gân xanh tại cái trán phía trên nhô lên, phía sau lưng sớm đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thậm chí này nắm long thương tay phải, đều là đang khẽ run. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.